khó tránh khỏi sẽ tiết lộ ra mấy phần ý tưởng chân thật. Chủ yếu là môn này nhiếp hồn đại pháp quá cường đại, QNZ quá tà môn. Chỉ bằng tu luyện pháp này người, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, thấp đoạn lại nhận cao đoạn trường khống, tiểu hỏa liền không thể tiếp nhận. Giống như là đánh nát một loại nào đó chân thực, làm ngươi phát hiện, ngươi chung quanh thân nhân, bằng hữu, bạn lữ, linh thú, thậm chí là cảm giác của mình, cũng không biết là chân thật, vẫn là bị người phía sau màn điều khiển tín nhiệm sẽ không tồn tại nữa. Bởi vì đẳng cấp thấp, vì lẽ đó coi như mình bị điều khiển, QNZ không cách nào cảm thấy đi ra, như vậy, cái gì mơ y la chân thực chỉ là tưởng tượng, đều cảm giác thật là khủng khiếp chẳng lẽ, đẳng cấp thấp chính là nguyên tội sao mà nàng, lúc đầu trồng hương chính là mặt lưu, liền nhập họa cũng không bằng, vẫn là cái tiểu hào, lại dựa vào cái gì có thế lên tới cao đẳng cấp nàng lúc đầu cho rằng, đây là một đầu gặp gành gian nguy đường hẹp quanh co, dự định được chăng hay chớ, tử thêm lại. Nói cho nàng, đây là một đầu thông thiên đại đạo, vận mệnh đã nắm giữ tại trong tay nàng, đều xem nàng như thế nào quyết định mà nàng, đã lên phải thuyền giặc, là liều vẫn là không liều tại thời khắc này, nàng hơi nhớ nhung bản tôn.